Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thật tiện. Thanh Thúy đánh mặt âm thanh tại cái này trong đình viện quanh quần. Mỗi một cái ba âm thanh đều rõ ràng truyền đến mọi người trong lỗ tai. Bọn hắn khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tất cả đều là hóa đá ở. Đó là ai? Tằng gia tứ gia a. Hiện tại lại có thể có người dám trước mặt mọi người quất hắn mặt. Hơn nữa thoạt nhìn Tằng tứ gia tựa hồ còn không có kịp phản ứng đâu. Giống như là bị quất mộng. Còn chưa đủ đâu. Lữ Thiên cười nói. Lại là liên tục rút Tằng tứ gia mấy bàn tay. Tằng tứ gia cảm giác mặt mình đã không phải là chính mình. Tê liệt cảm giác tràn ngập khuôn mặt của hắn. Sưng giống như là đầu heo. Con mắt đều không mở ra được. Lữ Thiên màu đỏ thủ ấn rõ ràng lạc ấn trên mặt của hắn. A, còn thất thần làm gì? Mau đưa hắn cho ta kéo ra. Tằng tứ gia giận dữ hét. Cảm giác đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Có chút choáng đầu hoa mắt. Nghe nói Tằng tứ gia gào thét. Thủ hạ của hắn lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng tiến lên vịn Tằng tứ gia. Người. Tằng tứ gia run rẩy chỉ vào Lữ Thiên. Trong mắt phảng phất là có hai ngọn núi lửa muốn phun trào ra. Ta cái gì ta? Người không phải muốn thuyết pháp à? Thế nào? Còn hài lòng? Lữ Thiên cười lạnh nói. Quản hắn muốn thuyết pháp. Vậy nhưng thật là đưa tới cửa muốn ăn đòn. Gia Cát Ngọc dùng ngũ thải chỉ linh phiến cản trở miệng của mình. Đã là cười trộm. Cái này đại hoàng tử a, làm việc thật là hoàn toàn không dựa theo người bình thường ý nghĩ. Điên rồi. Cái này đại hoàng tử là bị hóa điên a. Hắn, làm sao dám quất Tằng tứ gia mặt. Chung quanh nguyên bản chuẩn bị xem trò vui sắc mặt người đều là cổ quái vô cùng. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một màn như thế chấn kinh Tây Lương thành vở kịch. Tằng gia tứ gia mặt bị rút. Đây cũng là tương đương trực tiếp rút Tằng gia mặt. Thù này, có ý tứ, bắt lại cho ta hắn. Ta muốn đích thân dùng chỉ thủ đem hắn xương cốt từng khối móc ra. Tằng tứ gia dùng tay che lấy mặt mình gầm thét lên. Hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn một bộ sơn dã mãnh thú dáng vẻ. Xem ra ngươi đây là không hài lòng a. Lữ Thiên gật đầu cười nói. Tất An, cho ta đè lại hắn. Ta muốn ngắm cái chuẩn. Luôn cảm giác khoảng cách đầu heo còn kém một chút. Lữ Thiên nói. Giờ phút này Tằng tứ gia mặt mặc dù sưng lên. Nhưng cái mũi vẫn là rất bình thường. Nào có mũi heo là cái dạng này đâu. Đều lên cho ta. Tằng tứ gia che lấy cái mũi của mình đạo. Thấy được Lữ Thiên kia ác độc ánh mắt. Các ngươi muốn làm gì? Không đợi Tất An xuất thủ. Hậu phương quát to một tiếng. Liền thấy Dương Nguyên Bá vọt thẳng đi qua. Tỷ phu, có phải là lão già này khi dễ ngươi? Dương Nguyên Bá trừng mắt tròn trịa con mắt. Nhìn chằm chằm Tằng tứ gia nhìn. Dương Nguyên Bá tại cái này Tây Lương thành thế nhưng là rất nổi danh. Hắn cặp kia thiết trụy ít có người có thể kháng trụ. Nghe được Dương Nguyên Bá hô Lữ Thiên tỷ phu. Những cái kia chuẩn bị xem trò vui người lần nữa kinh ngạc tròng mắt rơi trên mặt đất. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Dương Nguyên Bá người thế nào? Đây chính là Bạch Hổ đại nguyên soái Tam Nhi Tử. Có thể làm tỷ phu của hắn đây chẳng phải là nói Lữ Thiên cua được Bạch Hổ phủ đại nguyên soái bên. Trên nhị tiểu thư, nghĩ đến đây một điểm. Bọn hắn liền nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này thật là kinh thiên bạo tạc tin tức. Quá rung động. Đại hoàng tử cùng Bạch Hổ đại nguyên soái nữ nhi cùng đi tới. Cuối cùng là mang theo loại nào sắc thái đâu. Tằng tứ gia cũng là không thể tin được xưng hô thế này. Chẳng lẽ nói Bạch Hổ phủ đại nguyên soái đứng ở đại hoàng tử bên kia. Nếu nói tại cái này Tây Lương thành còn có để hắn Tằng gia kiêng kỵ. Đó chính là cái này Bạch Hổ đại nguyên soái. Bạch Hổ đại nguyên soái tu vi thâm hậu. Chấn thủ ứng thiên quốc một phương cương thổ. Rất được dân tâm. Ta sát. Tại nơi này ngươi đừng loạn hô a. Lữ Thiên nhìn xem xông tới Dương Nguyên Bá. Cũng là bó tay rồi. Cái này bình thường hô hào chơi vậy thì thôi. Hiện tại loại trường hợp này còn gọi. Cái này nếu là truyền đến Bạch Hổ đại nguyên soái trong tai. Hắn chẳng phải là muốn bị lột ra. Tỷ phu, người sắc mặt làm sao không dễ nhìn. Khẳng định là bị lão già này tức giận đến a. Người chờ, nhìn ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Dương Nguyên Bá thấy Lữ Thiên sắc mặt có chút u ám. Xung phong nhận việc nói. Nghe Dương Nguyên Bá, Lữ Thiên sắc mặt càng mờ đi. Không khỏi trợn trắng mắt. Bị hắn tức giận đến. Ta mẹ nó là bị ngươi tức giận đến. Hừ, bất quá là tằng gia vô dụng nhất lão tứ mà thôi. Còn dám khi dễ tỷ phu của ta. Tỷ phu của ta đây chính là lực bạt núi này cái thế anh hùng. Luôn có một ngày phải ngồi lấy thất thải đám mây tiếp đi ta nhị tỷ. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Dương Nguyên Bá lăng lệ ánh mắt quét mắt toàn trường. Toàn thân thần lực bắt đầu vận chuyển. Lại có kim quang nhàn nhạt tràn ngập ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Dương Nguyên Bá một chân đạp đĩa. Như đạn pháo lao ra. Một quyền đập vào Tằng Tứ Gia trên mũi. Phịch một tiếng, Tằng Tứ Gia ứng thanh bay rớt ra ngoài. Trực tiếp nhập vào hậu phương trong đình. Tóe lên đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Tứ Gia, Tứ Gia, Tằng Tứ Gia thủ hạ phải sợ hãi hoảng vô cùng. Từng cái vạn phần hoảng sợ. Vội vàng tại kia trong phế tích đem Tằng Tứ Gia đỡ lên. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tằng Tứ Gia miệng lớn thổ huyết. Cái mũi xem như triệt để sai lệch. Người vây xem nhìn thấy Tằng Tứ Gia cái bộ dáng này. Tất cả đều buồn cười. Ai có thể nghĩ tới bình thường tại cái này Tây Lương Thành làm mưa làm gió Tằng Tứ Gia sẽ có bị hai. Cái tuổi tác cộng lại cũng chưa tới hắn một nửa người khi dễ một ngày đâu. Tỷ phu, thế nào? Ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Dương Nguyên Bá trở lại hướng phía Lữ Thiên cười nói. Khả năng trong lòng còn cảm thấy mình quang mang vạn trượng đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Chương này miệng ngậm miệng tỷ phu thật là để đầu hắn đau nhức a. Người ỷ vào Bạch Hổ Đại Nguyên Soái bên ngoài quát tháo. Nếu như bị Bạch Hổ Đại Nguyên Soái biết, người nhất định chịu không nổi. Tằng Tứ Gia vô cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này thụ thương nghiêm trọng hắn chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện. Dù sao cái này không chỉ có là thân thể tổn thương. Nghiêm trọng hơn chính là tâm linh tổn thương. Hừ, Dương Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lôi cổ úng kim chùy. Kháng ở đầu vai, đây là kim chùy a. Thiết chùy tiểu bá vương lúc nào đổi vũ khí, mà lại nhất định không phải phàm vật. Xem ra sau này muốn gọi hắn kim chùy tiểu bá vương. Người chung quanh tất cả đều ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào lôi cổ úng kim chùy. Có thể cảm nhận được đặc thù. Đông, kim sán chói mắt lôi cổ úng kim chùy đập xuống đất. Mặt đất lập tức lõm vào, thậm chí nứt ra, lại không lan. Ta để ngươi biết ta kim chùy lợi hại. Dương Nguyên Bá uy hiếp nói. Nhìn xem kia lôi cổ úng kim chùy. Tằng Tứ Gia trái tim đột nhiên lắc một cái. Cũng không dám nói thêm gì nữa. Xám xịt cục đuôi liền chạy. Cái này mẹ nó loại này kim chùy. Một cái búa xuống tới. Hắn còn không phải chơi xong. Hắn có thể tưởng tượng ra đến. Đây tuyệt đối là máu thịt be bét. Mảnh xương vỡ nát a. Ai? Từng kiếm. Người giày mất. Dương Nguyên Bá hướng phía kia vội vàng hấp tấp chạy trốn Tằng Tứ Gia khô tay nói. Nghe nói Dương Nguyên Bá. Tằng Tứ Gia chạy nhanh hơn. Trên chân chỉ mặc một cái lỗ rách nát dày. Cái gì đồ chơi? Thật tiện. Làm sao lấy như thế một cái cổ quái danh tự? Khó trách hèn như vậy đâu. Đưa tới cửa cho ta quất. Lữ Thiên bĩu môi nhả rãnh nói. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần hắn a còn có thể hiểu như vậy. Nghe được Lữ Thiên, Tằng Tứ Gia một cái lảo đảo quẳng xuống đất, lại là đập mất một cái răng. Quá đáng thương, quá thê thảm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.